Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 387. Thay mặt nhận, chuyện này đều là lỗi của ta, nhưng hôm nay không thấy hai tử, ta tìm trong trong ngoài ngoài, đều không thấy được người, chỉ sợ đứa bé là bị người ôm đi, Nhiếp Tình vừa nói như vậy. Thôi Mai chỉ cảm thấy trước mắt hắc ám, nhẫn không chảo sợ nằm sấp ở trên bàn khóc ồ lên. Nhiếp Tình hai mắt đẫm lệ doanh doanh nhìn Trần Tiểu Quân một chút. Một bên liền nhỏ giọng nói, Trần đại ca, là lỗi của ta, là ta hại Trần đại tàu, người đánh chết ta đi, nói xong, cũng đi theo gục xuống bàn díu dít khóc lên. Trần Tiểu Quân nơi nào bỏ được đánh Nhiếp Tình, liền đụng nàng một đầu ngón tay đều cảm thấy đau lòng. Lúc này gặp nàng nói như vậy, vội vàng liền hống nàng nói, ngươi đừng có gấp. Chuyện này có ta đây. Hắn nói đến chỗ này, trong đầu lóe ra một cái ý niệm trong đầu đến, nhìn một bên khóc đến thương tâm Thôi Mai một chút, lập tức trong mắt lóe lên vẻ băng lãnh, quay đầu liền vỗ nhẹ nhẹ lấy Thôi Mai lưng, một bên ôn thanh nói, nương tử, hắn đây là lần đầu đối với Thôi Mai như thế ôn ngôn thì thầm cùng động tác ôn hòa có. Thừa, Thôi Mai lập tức như là bị mê hoặc, nghe được hắn một câu kia nương tử, lại ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Trần Tiểu Quân một chút. Nhìn thấy trong mắt của hắn chưa hề lộ ra qua yêu tích chi sắc. Lập tức trong lòng chua chua, chỉ cảm thấy gả hắn lâu như thế đến nay, vẫn là lần đầu cảm nhận được hắn đối đãi như vậy. Lúc này nàng liền là chết, cũng là đáng, Thôi Mai trong lòng cảm động vô cùng. Lại không thấy được Trần Tiểu Quân trong mắt không kiên nhẫn cùng vẻ chán ghét. Nương tử, bây giờ ra chuyện như vậy, nếu không chúng ta liền không muốn thừa nhận, ngươi liền không nói đứa bé kia là ngươi ôm, lại nơi nào có người biết. Thôi Mai nghe hắn nhắc lên lời này, lập tức lấy làm kinh hãi, vội vàng lau nước mắt nhân tiện nói, như thế nào được, ta ôm hài tử lúc. Ta tứ muội muội trong nhà rất nhiều người đều thấy được, vậy liền liền nói là ngươi ôm. Đứa bé ném thì đã có sao? Ngươi là nàng hôn đường tỷ, hẳn là nàng còn đem ngươi nhai đến ăn hay sao? Trần Tiểu Quân nghe xong Thôi Mai nói như vậy, bản năng liền cảm giác có chút nổi giận dị thường. Hắn quen thuộc Thôi Mai bình thường ở trước mặt hắn bồi cẩn thận. Một bộ nơm nớp lo sợ dáng vẻ. Nàng dịu dàng ngoan ngoãn đã quen, bây giờ Lãnh Bất Phương nghe nàng cãi lại, lập tức cảm thấy trong lòng không kiên nhẫn, chỉ là quay đầu nhìn thấy Nhiếp Tình thút thít gương mặt. Cùng Thôi Mai vẻ giật mình, hắn lúc này mới nghĩ lên tính toán của mình, mạnh nhịn xuống đến trên mặt không kiên nhẫn chi sắc, miễn cưỡng nói, nương tử, người ta vợ chồng một thề, người đã gả tiến vào ta Trần gia, liền ta Trần gia người. Nhiếp cô nương cho ta là có ân, lúc trước ta cùng nàng lúc đầu có hôn ước, nhưng vì lấy vợ ngươi, mới phụ nhiếp cô nương, nhưng nhiếp cô nương bây giờ bất kể hiềm khích lúc trước, lại đến bang chợ chúng ta ở trọ ăn uống, chẳng lẽ nên đến ngươi báo đáp thời điểm, lại nói ngươi đường muội bất quá là mất đứa bé, các ngươi đến cùng là thân thích, nàng nhiều nhất trách cứ ngươi, bất quá đánh ngươi một chầu, ăn chút da thịt đắng. Lại nếu không tính mệnh, có thể nàng đối với nhiếp cô nương lại là tâm ngoan thủ lạt. Như đến lúc đó làm ra cái gì? Không phải chúng ta vợ chồng thiếu nhiếp cô nương càng cỡ nào hơn? Trần Tiểu Quân càng nói giọng điệu liền càng là nghiêm khắc. Giống là trước kia nói tới mình bởi vì Thôi Mai tiện nhân kia mà không cưới vợ Nhiếp Tình là thật. Càng nói càng là tức giận, hắn hoàn toàn là đem Thôi Mai trở thành bổng đánh nguyên ương ác nhân. Ánh mắt nhìn nàng để Thôi Mai không lạnh mà tốt, lúc trước ta bởi vì ngươi mà thiếu nhiếp cô nương, ngươi hiện tại liền không thể vì nhiếp cô nương, làm một lần chuyện tốt sao? Trần Tiểu Quân biểu lộ càng ngày càng không thật đẹp, Thôi Mai nghe hắn lời này, trong lòng đã là có chút sợ hãi, lại là có chút ngọt ngào, nhất là nghe được Trần Tiểu Quân nói hắn vì mình mới không có cưới Nhiếp Tình. Trên mặt liền không tự chủ được tuôn ra đoàn đoàn đỏ ửng đến. Nhìn xem Trần Tiểu Quân ánh mắt dường như muốn say. Bất quá là thụ chút ra thịt nỗi khổ. Hẳn là nương tử ngươi không nguyện ý vì ta mà thụ. Trần Tiểu Quân nhìn xem thôi Mai bộ dáng, biểu lộ cũng đi theo mềm nhũn ra. Lúc trước ta cũng vì ngươi thụ ngươi đường muội làm nhục cùng tại đại lý tự bên trong tụ hình. Hẳn là ngươi liền không thể vì ta, cũng chịu đựng một lần. Lúc trước hắn được đưa đến đại lý tự bên trong tụ hình. Hoàn toàn là bởi vì hắn thay Nhiếp Tình nói tốt nguyên nhân. Nơi nào là bởi vì chính mình. Thôi Mai biết rõ những này, nhưng nàng lại không muốn đi nghĩ sâu. Trần Tiểu Quân khó được đối nàng lộ ra sắc mặt tốt đến. Đây là thành hôn về sau lần đầu, liền biết rõ là nói dối. Nàng cũng nguyện ý mình thụ một lần lừa gạt, dù sao Trần Tiểu Quân còn nguyện ý nói láo lừa gạt mình. Không phải chứng minh trong lòng của hắn cũng đồng dạng có mình sao? Thôi Mai nghe hắn nói, vội vàng liền gật đầu. Ta đương nhiên nguyện ý vì phu quân, nếm chút khổ sở, ta chính là vì phu quân đi chết, ta cũng nguyện ý, nàng nói xong, nhịn không được lại khóc lên. Trần Tiểu Quân lại là không kiên nhẫn lại cùng nàng nhiều lời. Gặp một lần thôi Mai đáp ứng thỉnh cầu của mình, cũng nhẹ nhàng thở ra, hướng Nhiếp Tình vứt ra cái ánh mắt, Nhiếp Tình cái này mới chính thức thở dài một hơi, mặc dù sớm là đã như này kế hoạch. Nhưng thấy thôi Mai như thế vô dụng, bất quá là bị nam nhân dăm ba câu một hống liền khăng khăng một mực. Trong lòng có chút nhìn nàng không lên, nhìn nét mặt của nàng bên trong cũng mang theo chút khinh miệt. Nửa ngày về sau hướng nàng nói cái cảm ơn, lúc này mới nhịn không được lộ ra một cái tươi cười đắc ý tới. Cái này toa thôi vì đứa bé mỗi lần bị ôm đi. Kẻ chết thay lại cam tâm tình nguyện đi nhận cái này sai lầm. Nhiếp Tình trong lòng không khỏi có chút đắc ý, thôi Mai thằng ngu này, đem chuyện này dễ dàng như thế liền bị một cái nam nhân hống đến đáp ứng xuống. Nàng mặc dù là thôi vi hôn đường tỷ, nhưng bất quá chỉ là một cái đường tỷ mà thôi, coi như nàng là thôi vi thân tỷ tỷ lại như thế nào. Chẳng lẽ hôn lại, còn có thể hôn đến qua người ta một song tử nữ đi. Nàng đem chuyện này đáp ứng. Liền thôi vì đối nàng mềm lòng, mình đại ca cũng chưa chắc sẽ bỏ qua nàng. Nhiếp Thu Nhiễm tính cách Nhiếp Tình trong lòng rõ ràng, nói không chừng thôi Mai lúc này muốn bắt mệnh đi lớp. Kể từ đó cũng chính hợp Nhiếp Tình tâm ý, thôi Mai muốn là chết, Trần Tiểu Quân từ đây mới có thể đối với mình càng thêm khăng khăng một mực. Về sau liền Nhiếp Thu Nhiễm tâm ngoan thủ lạt không chịu phản ứng mình. Cùng lắm thì mình gả cho Trần Tiểu Quân chính là, người như vậy gả cho hắn, chí ít cũng so gả cho Hạ Nguyên Niên tốt một chút. Huống chi Trần gia gia cảnh giàu có, chí ít không cần giống gả cho Hạ Nguyên Niên thường xuyên muốn làm công không nói. Còn phải bồi tiếp Phan Thế Quyền, làm cái kia đương không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Nhiếp Tình trong lòng hạ quyết tâm. Nàng có thể không có nghĩ qua muốn gả cho Trần Tiểu Quân làm tiểu. Huống chi coi như không gả Trần Tiểu Quân, nhưng biết có cái nam nhân đối với mình khăng khăng một mực cũng là một kiện có mặt mũi sự tình. Thôi Mai liền có vẻ hơi chướng mắt, tuy nói lần này nàng vô tội chút, nhưng ai bảo nàng gả cho Trần Tiểu Quân. Nhiếp Tình lúc này sớm đã quên là chính mình lúc trước muốn Trần Tiểu Quân cưới Thôi Mai. Lúc này chỉ nhìn Thôi Mai không vừa mắt. Đứa bé bị mất, thôi Mai tự nhiên không còn dám tiến đến Nhiếp ra đi. Ngược lại là Nhiếp Tình ban ngày lúc hỏi thăm rõ ràng Nhiếp Thu Nhiễm không ở nhà. Thôi vì đối nàng là sắc mặt không chút thay đổi, lại nói giữa hai người trừ cách một cái Nhiếp Thu Nhiễm bên ngoài. Trên thực tế cũng không quan hệ, cũng khó trách thôi vì đối nàng như thế không khách sáo. Nhiếp Tình lần trước là bị thôi vì đuổi ra. Tự nhiên lúc này không còn dám tiến tới, có thể lại sợ Hạ Nguyên Niên trở lại tính sổ sách. Lại nói nàng cũng đúng là muốn vào Nhiếp gia, bởi vậy liền canh giữ ở phủ đệ bên ngoài cửa chính. Bọn hạ nhân trở về lời nói đến cho Thôi Vi nói Nhiếp Tình đã tại bên ngoài đợi hơn một lúc giờ thìn. Thôi Vi không khỏi khóc không ra nước mắt tất không phải. Nàng chính mình lúc trước mới đến thôi ra lúc thế nhưng là nếm qua vương thị cái này ác chị dâu. Không ít thua thiệt, không ngờ tới nhiều năm về sau phong thủy luân chuyển, mình cũng làm một lần ác chị dâu, làm hại hãn có hy vọng không dám vào, nhưng Thôi Vi cũng đúng là nhìn Nhiếp Tình không vừa mắt. Lại nói cái cô nương kia tâm tư cũng không bình thường. Lúc trước bằng vào Trần Tiểu Quân cái kia một kiện liền khiến Thôi Vi trong lòng chán ghét Nhiếp Tình, lúc này nghe xong hạ nhân hồi báo nói Nhiếp Tình đã đợi không ít thời gian. Lập tức liền nhịn không được bật cười. Nàng đã vui lòng giả bộ đáng thương. Ta liền thành toàn nàng. Tả hữu nàng liền yêu giả ra cái này đáng thương hình dáng. Ta liền cho nàng một cái cơ hội. Chờ lang quân trở lại thăm một chút ta cái này đương chị dâu đến cùng là xấu đến mức nào. Làm cho hãn tử lớn nóng thiên nhi không dám vào môn. Cũng chỉ dám tại cửa bên ngoài chờ gặp. Thôi Vi mình nói còn chưa dứt lời. Nhịn không được lại cười một lần. Như ngày hôm nay khí nóng bức, thái dương nóng bỏng, Nhiếp Tình một quen yêu làm ra làm người thương yêu yêu bộ dáng. Lúc này chỉ sợ thật đúng là muốn ăn bên trên không ít vị đắng. Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng là cái thái độ gì? Thôi Vi cùng hắn sinh hoạt những năm này liền Nhiếp Thu Nhiễm không nói. Thôi Vi cũng cảm giác được, lúc trước nhắc nhở mình cẩn thận Nhiếp Tình vẫn là Nhiếp Thu Nhiễm mình. Hắn như thế nào lại bên trong Nhiếp Tình kế? Chỉ sợ Nhiếp Tình hôm nay lần này hành động, là mị nhãn vứt cho mù loà nhìn. Nghĩ đến đây, Thôi Vi nhịn không được vừa muốn cười. Đây là cái nào canh giờ? Đại gia còn bao lâu nữa trở về? Bây giờ chính vào tháng 8 bên trong thời tiết, Thu lão hổ chính lợi hại. Trong phòng chính là thả băng cũng nóng đến người khó yêu. Còn phải muốn bọn nha đầu không ngừng cầm cây quạt dao mới thành. Nhìn lên trời lúc còn sớm, Nhiếp Thu Nhiễm bình thường là phải đợi đến giờ thân mạt. 5 điểm, tả hữu mới có thể trở về. Như còn sớm, Nhiếp Tình liền muốn trắng chịu đau khổ. Còn sớm đây, còn kém hơn nửa canh giờ lang quân mới có thể trở về. Bích Liễu cầm cái cây đào mật nhẹ nhàng đem ra xé mở, lại cầm đao đem đào thịt cẩn thận vạch thành 6 cánh. Ném đi hạt nhân mà lúc này mới ở một bên nước sạch bên trong rửa sạch. Hiện lên phóng tới băng trên bàn, bưng đến Thôi Vi trước mặt, trong miệng cười nói, nô tỳ nghe nói mặt nàng bị đánh cho sưng mặt sưng mũi. Còn mặt mũi tràn đầy sốt ruột, nói là đến cho lang quân báo tin, nói tiểu lang quân cùng tiểu nương tử xảy ra chuyện rồi. Nô tỳ cảm thấy người như vậy thật sự là ngay cả lời cũng sẽ không nói. Nếu là trong phủ hạ nhân dạng này không biết nặng nhẹ. Sớm bị bàn tay miệng ba từ, cái gì tốt không biết sách, lại cứ phải nói dạng này hối tức giận. Tiểu lang quân cùng tiểu nương tử bây giờ chính êm đẹp. Chỗ nào liền xảy ra chuyện gì, Bích Liễu lần trước bởi vì cùng Bích Nhánh bảo hộ Thôi Vi có công. Bây giờ tại một đám nha đầu bà tử bên trong địa vị tự nhiên là khác biệt. Một ít lời nàng cũng có thể sách, lại nói Nhiếp Tình lại không được chủ tử nhà mình coi trọng. Nàng liền nhiều vài câu miệng, cũng không lại bởi vậy sự tình mà chọc Thôi Vi không vui. Không biết làm sao, vừa nghe đến Bích Liễu nói lên lời này, Thôi Vi lập tức liền nghĩ đến sáng sớm lúc Thôi Mai nói muốn mình một đôi đứa bé. Nàng cũng không phải ngốc. Lúc này nơi nào còn có không hiểu đạo lý, chỉ một chút nghĩ, được nghe lại hiện tại Bích Liễu nói Nhiếp Tình qua tới báo tin. Nơi nào còn có không hiểu đạo lý, trên mặt thần sắc tức khắc liền tản mấy phần, biểu lộ có chút âm trầm, nửa ngày về sau nở nụ cười lạnh, hảo hảo tốt, tốt một cái Thôi Mai. PS, canh thứ nhất tương đương thân môn, lắm miệng một câu. Cũng không phải dùng đứa bé đến đơn giản cả Thôi Mai đơn giản như vậy. Đến đằng sau liền biết rồi. Cảm tạ, Sunblitz 123, 10-10003-1427-3755-3. DXJLDD, FCS001, LS720118, vui vẻ vô tội 288. Cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ. Tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ, tuệ tuệ tì tì, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an cảm tạ, Vân Vũ Hiên, cảm tạ hôn 2 tấm phấn hồng phiếu con bớt tơ, Lắc Mê Trang, hết chương.